Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 454, 454, chương 453 lệ quỷ người mang tin tức, chương 453 lệ quỷ người mang tin tức, chương 453 Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn xem bốn phía. Thấy Phạm Tất Tử, Lưu Nghĩa Chân đều mặt lộ vẻ như suy tư gì chi sắc. Tức khắc không mau gãi gãi đầu, hỏi lại Ngô Kế Tổ, này ai đoán được ra tới? Ngô Kế Tổ sửng sốt sửng sốt, Lưu Nghĩa Chân vì hắn giải vây, hỏi, có phải hay không này thiếu nữ bị Ngô ông chủ mang về Hoàng Cương thôn? Cũng thực mau làm hôn lễ, nhưng hôn lễ thượng xảy ra chuyện, cuối cùng người nhảy giếng mà chết, lệ quỷ sống lại. Ngô Kế Tổ lắc lắc đầu, vị này khiêng quan đại nhân, ngươi nhưng nói sai rồi, nga. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt hơi biến, hỏi, ta nơi nào nói sai rồi? Ngươi trong lời nói chi ý, hình như là nói cha ta cường cưới dân nữ, dẫn tới nhà gái liều chết, không do đó chết. Ngô Kế Tổ hỏi lại, Phạm Tất Tử nói, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, Ngô Kế Tổ quả quyết phủ nhận. Mạnh bà nghe không nổi nữa. Chuyện tới hiện giờ, nhân chứng, quỷ tiếng đều ở, ngươi như thế nào còn dám rảo biện, phủ nhận, cũng không phải ta rảo biện, mà là sự thật như thế. Ngô Kế Tổ đống mặt chấn ma tư mấy người ép hỏi. Thần sắc tự nhiên, liền tính không có cha ta cường cưới, nàng như cũ sẽ chết. Sau khi chết nhất định lệ quỷ sống lại, ngươi làm sao dám như thế khẳng định? Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, bắt đầu liên tưởng khởi hồng dây quỷ án cùng Thẩm Nghệ Thù chi gian liên hệ, đại hán triều đến nay. Quỷ ĩnh tần phát, ngay cả Trấn Ma Tư đều làm không rõ ràng lắm lệ quỷ sống lại xác suất cùng liên hệ. Ngươi làm sao dám như thế chắc chắn? Nàng lời tuy là như thế này hỏi. Nhưng không biết vì sao, nàng đối Ngô Kế Tổ nói trong lòng đã tin mấy thành, bởi vì người này bản thân liền có quỷ, Ngô Kế. Tổ ngữ ra kinh người, nàng căn bản không thể xem như người sống, bản thân chính là một cái quỷ, không đúng, nói tới đây. Hắn lại chính mình phủ nhận, lắc lắc đầu, nàng kia sẽ lại không chết, nói xong, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Nơi này chúng ta Ngô gia ăn cái mệt, nàng khi đó xác thật đã không xem như người. Đáng tiếc cha ta khi đó nóng lòng muốn đem quỷ hỏa rời ra ngoài, lại không dự đoán được dẫn trở về một cái lợi hại hơn đồ vật, hắn cười khổ hai tiếng. Có khi chính là như vậy, là phúc hay họa, ai lại nói được thanh đâu. Tiếng nói vừa dứt, hắn thấy Triệu Phúc Sinh trầm mặc không nói, sợ nàng không tin. Đơn giản lại nói, đại nhân là Trấn Ma Tư, nói vậy biết lệ quỷ đánh dấu pháp tắc đi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, này Ngô Kế Tổ thế nhưng biết quỷ đánh dấu pháp tắc, này đến đó tin tức ở Trấn Ma Tư chung cũng không phải bí ẩn. Nhưng đối với bình thường bá tánh tới nói, lại thuộc về hỏi thăm không đến cơ mật, Ngô gia chịu đủ quỷ họa chi khổ. Hiển nhiên Ngô ông chủ ở đối mặt quỷ dị sự kiện sau, là hạ một phen công phu hỏi thăm, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh gật đầu, cái này tự nhiên biết, nàng hỏi Ngô Kế Tổ, hay là ngươi cho rằng nữ tử này là bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu người? Ngô Kế Tổ liền nói, không phải ta cho rằng, mà là sự thật như thế, hắn nếu nói như vậy, kia tất là có chứng cứ. Triệu Phúc Sinh chính suy tư khoảnh khắc, mạnh bà đã cấp khó dàn nổi, hô một tiếng, đại nhân. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa hỏi, nàng kia cực danh ai, ngươi có biết? Không biết. Ngô Kế Tổ cũng không hề đề đánh dấu một chuyện, mà là trả lời, cha ta lúc ấy toàn tâm toàn ý may mắn quỷ trong mắt bị đưa ra đi. Làm sao quản nghênh hồi thiếp thất tên gọi là gì, cũng không biết nàng là người ở nơi nào, chỉ biết nàng là Trấn Ma Tư đại tướng đưa tới, Tuy nói Ngô ông chủ ngay từ đầu cũng nghi hoặc quá. Vì cái gì trên thế giới này sẽ có như vậy, chuyện tốt. Nhưng thực mau hắn liền không muốn nghĩ nhiều, quỷ trong mắt tồn tại đã tra tấn hắn thời gian rất lâu. Này tà môn đồ vật lại lưu tại trên tay hắn. Hắn tất nhiên sẽ chết, thậm chí nói không chừng còn sẽ vạ lây trong nhà. Lúc này lấy quỷ cầu đổi cái. Người, liền tính này trong đó nổi danh đường. Nhưng cùng quỷ so sánh với. Hiển nhiên người muốn dễ đối phó một ít, Ngô ông chủ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ tính toán thuận lợi xong xuôi hỷ sự. Liền tìm cái phòng trống đêm này nữ tử cung khởi. Nào biết hôn lễ cùng ngày liền xảy ra chuyện này. Nữ tử lúc đầu khóc nháo không thôi. Lúc ban đầu chúng ta đều cho rằng nàng là không muốn thành thân. Ngô ông chủ khi đó tuổi không nhỏ. Thiếu nữ tuổi còn nhỏ. Lớn lên tú mỹ. Không muốn già trẻ xứng cũng là tình lý bên trong sự. Ngô gia phụ nhân nói. Chúng ta liền khuyên nàng. Nói là một khi thành hôn. Chỉ cần nàng không tình nguyện, lão gia tuyệt không dám chạm vào nàng, chỉ biết đem nàng đương thành tổ tông giống nhau bái khởi, dù sao cũng là trấn ma tư bạc đem đưa. Tặng người, cùng giống nhau nữ tử không giống nhau, nhưng vô luận Ngô gia người khuyên can mãi. Nữ tử luôn là khóc, còn chảo đánh Ngô gia người, nói muốn tốc tốc rời đi, sợ lầm đại sự, cái gì đại sự? Triệu Phúc Sinh hỏi, Ngô kế tổ quả nhiên biết gì nói hết. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền sảng khoái nói nàng muốn đi truyền tin. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, phía sau lưng lông tơ đứng lên, nói đến bây giờ. Nàng rốt cuộc ẩn ẩn sơ đến hồng dày quỷ án cùng thẩm nghệ thù án tử chi gian cộng đồng chỗ, kia. Phong huyết sắc thư nhà. Vì để ngừa vạn nhất, Triệu Phúc Sinh vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Thẩm nghệ thù tên này, nghe qua sao? Nàng lời này vừa hỏi xong, mạnh bà trên mặt lộ ra khẩn trương vô cùng thần sắc, nghe qua. Ngô kế tổ nói kinh sợ mọi người, mạnh bà đôi mắt đỏ bừng. Đôi tay nắm tay, oán hận nhìn chằm chằm Ngô kế tổ xem, Ngô kế tổ cười khổ. Đừng như vậy xem ta. Ta biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng không phải có chuyện như vậy, hắn thở dài, nữ tử này cũng không phải thẩm nghệ thù, nàng là một cái, người mang tin tức, Ngô gia mọi người trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, Ngô kế tổ. Nói, một cái đặc thù, người mang tin tức, thế quỷ truyền tin, lời nói tới đây. Ở đây mọi người rốt cuộc minh bạch hắn lúc trước đề cập này cọc đặc thù, việc hôn nhân, khi đầy mặt oán độc nguyên nhân, Ngô ông chủ tặng một hồi quỷ họa cấp Thượng Dương quận bạc đem. Mà này bạc đem tắc tặng hắn một cái lớn hơn nữa, lễ vật, chính là một cái thân bối lệ quỷ pháp. Tắc quỷ tin sử, ngay cả hậu chi hậu giác phạm vô cứu cũng rốt cuộc lộng minh bạch tiền căn hậu. Quả. Ngô kế tổ đôi tay lung ở cổ tay áo chung. Bình tĩnh biểu tượng hạ cất giấu tuyệt vọng cùng oán hận. Nàng nói nàng muốn đi truyền tin. Ngô gia. Những người khác nhỏ giọng nức nở. Cuối cùng một nữ nhân nói. Chúng ta khi đó không biết nội tình. Chỉ đương nàng thật sự có tin muốn đưa. Còn hỏi nàng muốn đưa đi nơi nào. Này thiếu nữ chỉ luôn miệng nói muốn đưa tin. Hoàn toàn không trả lời những người khác vấn đề, Ngô ông chủ tiếp xúc quá lớn hung chi vật. Lúc này đã ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi, hắn lập tức nảy sinh ác độc. Làm người nhà đè lại này nữ tử, tính toán lục soát nàng thân, nhìn xem nàng rốt cuộc suy phong cái dạng gì tin, muốn đưa đi nơi nào, đây cũng là ngươi nói hứa đại bệnh chốc đầu ra nhìn đến kia một màn. Ngô kế. Tổ nói, xong việc soát người xong, Ngô gia người không có phát hiện trên người nàng có tin, Ngô ông chủ càng nghĩ càng hoảng. Lúc ấy đã tâm sinh sát ý, tính toán đêm này quỷ dị nữ tử giết chết, hắn cũng phi thiện loại. Lệnh gia phó đem nữ tử đầu nhập trong giếng, cùng nữ tử tương quan hết thảy tất cả lấy lửa đốt. Tẫn, cùng ngày hỷ sự biến tang sự, nhưng Ngô ông chủ còn không dám hoàn toàn yên tâm. Chuyện sau đó các ngươi cũng biết, nàng kia di vật vốn dĩ bị xử lý xong rồi, nhưng cố tình cùng ngày Hứa đại bệnh chốc đầu thê tử lại ở giếng duyên bên cạnh nhặt được một con màu đỏ dày thêu. Hứa đại bệnh chốc đầu tức phụ thấy kia đồ vật hào, muốn đem giày lấy về ra, từ đồ bán của cải lấy tiền mặt sau trợ cấp trong nhà, nào biết này quỷ giày là họa phi phúc, vùng này họa về nhà, cuối cùng cả nhà tử tuyệt, còn liên lụy quê nhà. Cha ta sự phát lúc sau vẫn luôn lo lắng đề phòng, biết được Hứa gia phát sinh quỷ họa không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta đều nhẹ nhàng thở ra, Ngô kế tổ trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, chỉ tiếc không như mong muốn, cuối cùng kia quỷ họa cũng không có bị dẫn đi, hắn mất mát thở dài, sự tình giảng đến nơi đây. Tình huống đã trong sáng, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, ngươi nói này nữ tử không phải Thẩm Nghệ Thu, lại nói nghe qua Thẩm Nghệ Thu, ngươi từ nào biết tên này? Ngô kế tổ, hắc hắc, cười. Ta nói, nàng kia tên họ là gì chúng ta Ngô gia cũng không để ý. Hắn nói lệnh đến Phạm Vô Cứu trừng lớn mắt. Hắc, vậy người này há mồm liền tới. Là chơi nhà của chúng ta đại nhân. Không phải, Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm Ngô kế tổ xem. Ngô kế tổ trên mặt lộ ra không có hảo ý. Chi sắc, hai người chi gian đối thoại hiện lên ở nàng trong đầu. Nhỏ vụn, hỗn độn manh mối bị nàng kéo tơ lột kén, che giấu với hỗn loạn tin tức hạ chân tướng tùy theo trồi lên mặt nước, người không biết Thẩm Nghệ Thu là ai, Triệu Phúc Sinh nói, Ngô kế tổ lắc đầu. Không biết, nàng lại nói, nhưng người nghe qua tên nàng, Ngô kế tổ cái này cười. Là, ta nghe qua tên nàng. Hắn trong ánh mắt dần dần toát ra oán độc cùng không chút nào che giấu ác ý. Nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, là từ chúng ta vừa mới đề cập lúc sau nghe nói đi. Triệu Phúc Sinh không bị hắn ánh mắt ảnh hưởng. Lần nữa hỏi một tiếng, Ngô kế tổ lại gật đầu. Đúng vậy, một đoạn này đối thoại nghe được mọi người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Ngay cả Mạnh Bà cùng Liêu Nghĩa Chân cũng bị vòng hồ đồ. Không rõ Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, Liêu Nghĩa Chân nói. Phúc Sinh, người đừng muốn bí hiểm, Triệu Phúc Sinh cười nói. Này Ngô gia người không một cái thứ tốt. Ngô kế tổ nói chuyện nửa thật nửa giả, còn suýt nữa đem ta cũng lừa gạt qua đi. Ngô kế tổ nghe nàng như vậy vừa nói, cũng không phản bác, chỉ là cười lạnh. Phạm Tất Tử nhưng thật ra thông minh, đã mơ hồ đoán được một cái khả năng, người mang tin tức, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, vấn đề mấu chốt ở người mang tin tức trên người, nàng nói. Ngô gia lấy quỷ trong mắt trao đổi tới tân nương tử là cái bị lệ quỷ đánh dấu quỷ tin sử. Này một phong thơ, nói vậy Mạnh Bà hẳn là rất rõ ràng, Mạnh Bà trong mắt xuất hiện huyết lệ. Nàng đương nhiên rõ ràng, đó là một phong mang huyết thư từ, là nàng nữ nhi Thẩm Nghệ Thù viết, muốn hướng nàng cầu cứu. Chuyện tới hiện giờ, tình huống đã trong sáng, Thẩm Nghệ Thù năm đó chết vào Tịnh Châu. Cụ thể chết ở nơi nào không rõ ràng lắm, nguyên nhân chết cũng không rõ. Triệu Phúc Sinh hiện giờ chỉ suy đoán Thẩm Nghệ Thù sự hư hư thực thực cùng Tịnh Châu Thượng Dương quận đầu đêm quyền thiết lập thời gian gần, từ Thẩm Nghệ Thù lệ quỷ sống lại lúc sau quỷ khu xem. Nó thân xuyên tân hôn phục sức, vô cùng có khả năng chết vào hôn kỳ trước sau, thậm chí có khả năng là hôn kỳ ngày đó, sau khi chết. Lệ quỷ sống lại, giết người pháp tắc là đánh dấu người sống. Thế nó truyền tin, mà kia một phong mang huyết thư nhà, là muốn đưa đến Mạnh Bà trên tay. Năm đó bị biếm Thượng Dương quận bạc đem khả năng bắt được như vậy. Một cái đại hung chi vật, ở Ngô ông chủ đưa tới với quỷ trong mắt khi, đối với vị này sắp đại họa lâm đầu bạc tương lai nói. Ngô ông ngủ xuất hiện quả thực như là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, một cái làm buôn bán người. Xứ khác, cùng đại hung chi vật ở chung quá, nếu là đem như vậy một phong mang huyết thư nhà giao cho trên tay. Hắn, liền như họa thủy đông dẫn, có thể đem một cọc đáng sợ quỷ án mang ly Thượng Dương quận, khi đó Ngô ông chủ lòng mang quỷ thai. Tự cho là chính mình hành động thiên y vô phùng, lại không biết sắp gặp đại kiếp nạn. Hoan thiên hỷ địa đem cái này bạc đem ban cho đặc thù quỷ tin sử mang ly Thượng Dương quận. Đây là tiền căn, lúc sau chính như Ngô kế tổ theo như lời. Bọn họ không biết kia mang theo quỷ tin nữ tử tên họ, đối Ngô gia người tới nói. Này nữ tử là cái gì lai lịch, có cái gì quá vãng, bọn họ lúc ban đầu cũng không quan tâm, thẳng đến quỷ họa bùng nổ sau. Biết chúng chiêu Ngô gia người lại tưởng tuần tra khi đã chậm, Ngô ông chủ đem người đầu giếng. Đáng tiếc quỷ họa vẫn là bùng nổ, hồng dày án ở phong môn thôn hình thành quỷ vực khi. Ngô ông chủ khi đó chỉ sợ cũng đã ở tư đồ muốn tranh thủ thời cơ này thoát đi Hoàng Cương thôn, nhưng Ngô kế tổ nhắc tới, không như mong muốn, cũng đã nói lên bọn họ cũng không có thành công đem quỷ họa rời đi. Có lẽ là hồng dày án không có ở Hoàng Cương thôn Ngô gia bùng nổ, nhưng người mang tin tức sau khi chết lại để lại một kiện muốn mệnh vật phẩm, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Ngô kế tổ sắc mặt nhất biến tái biến, lại không có ra tiếng. Trần Đa Tử ánh mắt ở Triệu Phúc Sinh cùng Ngô kế tổ trên mặt qua lại truyền. Tiếp theo ngữ ra kinh người. Đại nhân, là kia phong thư nhà sao? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, Ngô kế tổ nhẹ nhàng cười lên tiếng. Đại nhân quả nhiên không giống bình thường. Nói xong, hắn nửa người trên đảo hồi ghế dựa chỗ. Quỷ tin sử sau khi chết, chúng ta Ngô gia trở thành tân quỷ tin sử, bị Triệu Phúc Sinh một vạch trần. Hắn cũng không che giấu. Cùng ngày ban đêm, chúng ta Ngô gia từ trên xuống dưới người, đều thu được một phong thơ, tin đến từ chính phương nào. Ngô gia người cũng không rõ ràng, muốn đưa đến nơi nào đi, Ngô gia người càng không biết, nhưng trải qua quá quỷ dị chi vật dây dưa. Ngô ông chủ thực minh bạch Ngô gia đây là gặp đại họa sự. Biết rõ tiền căn hậu quả, Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà đám người lẫn nhau đối diện, ta còn có cái nghi vấn. Triệu Phúc Sinh ra tiếng, Ngô kế tổ, cười nói, đại nhân là cái thống khoái người, cùng thống khoái người ta nói lời nói là thực thoải mái. Lời nói rằng đến bây giờ, còn có cái gì không thể nói. Đại nhân có chuyện chỉ lo hỏi, chỉ cần ta có thể đáp được, ta định không dối gạt ngươi, Triệu Phúc Sinh nói. Theo lý thuyết quỷ tin sử một án phát sinh ở 17 năm trước, đây là Ngô kế tổ chính mình nói. Thời gian, phàm là quỷ án phát sinh, trừ phi điều kiện đặc thù, nếu không người không có khả năng ở lệ quỷ lực lượng hạ tồn tại nhiều năm như vậy thời gian, Ngô. Ra mỗi người đều bị đánh dấu, trở thành vì quỷ mang tin người mang tin tức, nhưng căn cứ ký lục, Ngô gia lại là ở sự phát 17 năm sau, cũng chính là 26 năm trước mới cử ra dọn hướng Kim huyện. Này liền chứng minh rồi Ngô gia người cũng không có nhân quỷ họa mà chết. Này liền thập phần ý vị sâu xa, Ngô kế tổ nói. Đại nhân có phải hay không đã quên cha ta lúc trước nhặt được kia viên tròng mắt? Phạm Tất Tử Trinh Lăng, chính là kia tròng mắt, nói đến một nửa. Hắn đột nhiên im bặt, thở dài, ta đã biết, cũng không có hoàn toàn đưa ra đi, là, không có hoàn toàn đưa ra đi này tà môn đồ vật. Nhưng cũng may mắn không có đưa xong, cho nên đã cứu ta Ngô ra một mạng. Ngô kế tổ gật đầu, kia thịt cầu mặt ngoài đưa ra đi, nhưng kỳ thật ở cha ta chán thượng, lại mọc ra khác một con mắt, hắn đề cập ngay lúc đó sự. Rốt cuộc bày ra ra sợ hãi thần sắc, kia không phải cha ta đôi mắt, như là quỷ đôi mắt. Hết chương.